9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1178. Góc truyện audio.com. Chấm. Lục Vũ Lý có chút ngượng ngùng gãi đầu. Cái đó là con mua từ lâu rồi. Kể từ trước khi anh em bọn con chưa thân thiết với nhau. Lúc ở trường học anh cả luôn bắt nạt con. Vì con sợ bọn họ nên cố ý lên mạng mua những thứ này. Vẫn luôn để ở nhà thầy Lâm. Vẫn chưa mở ra dùng. Ngày hôm qua khi thầy Lâm dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện ra. Sau đó mang tới trường học đưa cho con. Lục Khải Vũ hít một hơi thật sâu. Nặng nề lên tiếng. Được, tốt, tốt lắm. Sau đó, Tam Bảo, Lục Vũ Tuấn cũng nói. Bố à, con cũng có phần. Con chính là người đã chét keo lên mấy con chuột điện kia để nó dính lên người của dì Lưu Lệ. Con đồng ý chịu phạt cùng anh cả. Hơn nữa cũng sẽ xin lỗi dì Lưu Lệ. Cuối cùng là Ngũ Bảo. Lục Tấn Khang. Bố, con chính là người thiết kế mọi thứ của chiếc bẫy này. Chính là người thiết kế chiếc hộp để đựng những thứ đó. Đây chính là phương án do con nghĩ ra. Vì thế, bọn con đồng ý chịu phạt với anh cả. Máy báo động kia, khi thấy các con đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Trong lòng Lục Khải Vũ cảm thấy vô cùng vui mừng. Mặc dù những đứa trẻ này nghịch ngợm thế nhưng trong lòng vẫn là một đứa trẻ hiền lành. Có tinh thần trách nhiệm, người vẫn luôn ngồi trên ghế cùng mấy chị em gái từ nấy tới giờ. Lục Vũ Bách nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế salon. Bố, máy báo động đó là do con cảm thấy vui nên mới mua ở tiệm bán đồ chơi. Lục Bảo, Lục Vũ Bách nói xong thì nhanh chóng cúi đầu xuống. Chuyện đã đến nước này thì có thể nói là đã rõ ràng mọi chuyện. Mấy người con trai của anh đều cảm thấy Lưu Lệ là người xấu. Muốn bắt cóc em gái của mình nên mới bố trí bẫy trước cửa phòng 601. Vợ chồng bọn họ đã nhìn thấy mấy đứa nhỏ này ngủ rồi. Lục Minh Húc ngượng ngùng nhìn cô. Mẹ, bẫy này bọn con đã chuẩn bị lúc làm bài tập. Sau khi mẹ và bố ngủ chúng con nhanh chóng hoàn thành nốt phần còn lại của chiếc bẫy. Hơn nữa chúng con cũng đã cài đồng hồ báo thức. Nếu như buổi tối dì Lưu Lệ không đi ra thì 6 giờ sáng mai bọn con sẽ dẹp hết những chiếc bẫy đó. Đại Bảo, con có nghĩ tới việc nếu lỡ nửa đêm bà nội ra ngoài thì sẽ như thế nào không? Bà nội con bị cao huyết áp đấy. Mạc Hân Hy cảm thấy vô cùng đau đầu. Chuyện này, bọn con thật sự xin lỗi. Mẹ à, con thật sự không ngờ tới việc này. Người bạn nhỏ Lục Minh Húc nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình. Lúc này đã gần sáng rồi. Bốn cô bé ngồi trên ghế salon đã vô cùng buồn ngủ. Mấy cậu bé cũng đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Vì thế, Lục Khải Vũ hắng giọng một cái. Nói, nếu đã như vậy thì sáng mai mấy đứa phải đến xin lỗi dì Lưu Lệ cho bố. Còn nữa, ngày mai sau khi tan học mỗi đứa phải viết 100 chữ kiểm điểm cho bố. Nói xong, anh nhìn về phía Lục Minh Húc. Đạo Bảo, con là anh. Sau này khi làm chuyện gì con nhất định phải điều tra thật rõ. Không được làm việc thiếu suy nghĩ như thế. Lần này dì Lưu Lệ cũng chỉ bị dọa một chút. Cũng không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng. Thế nhưng sau này thì sao chứ? Nếu lỡ như vì những thủ đoạn của con mà gây nên những tai nạn nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng người khác thì sao đây? Còn mấy đứa nữa? Sau này cho dù có làm chuyện gì thì cũng phải điều tra rõ ràng trước rồi hãy quyết định. Không được hành động lỗ mãng như thế. Có nghe chưa? Lục Khải Vũ nhìn chằm chằm mấy đứa con trai của mình. Nghiêm nghị lên tiếng dạy bảo chúng. Mấy tên nhóc này thật sự đã ý thức được sai lầm của mình. Gật đầu thật mạnh. Bố, bọn con đã nhớ rồi. Ừ, thời gian không còn sớm nữa. Mấy đứa mau trở về phòng ngủ của mình đi. Sáng sớm mai nhớ tới xin lỗi dì Lưu Lệ đấy nhé. Có biết chưa? Biết à, cách chương.